Thần chủ ở dề, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, bà cụ Triệu kinh ngạc nhìn gia chủ nhà họ Hồ. Thư ký canh bảo ông ta tới xin lỗi Triệu Thanh Hà. Chuyện này lại là sao? Triệu Thanh Hà bất lực nhìn Vương Bác Thần, không biết phải làm thế nào. Vương Bác Thần nhẹ nhàng nắm tay Triệu Thanh Hà, một cước đá vào vai Hồ Kiệt. Cút! Hồ Kiệt như chút được gánh nặng. Thần chủ đã đánh ông ta, chính là không truy cứu nữa. Vội vàng được người khác vác lên rời đi. Người nhà họ Triệu hít ngược một hơi lạnh. Đường đường là Hồ Kiệt, gia chủ nhà họ Hồ, mà lại hèn mọn xin lỗi Triệu Thanh Hà như vậy. Biệt thự ở khu Thiên Phủ là nơi lui tới của quyền quý thứ thiệt. Một biệt thự với giá khởi điểm ít nhất phải 240 tỷ. Không có địa vị nhất định, thì có tiền cũng không mua được. Tương đương với một hợp đồng đầu tư 300 tỷ miễn phí. Còn có thiệp mời đến dự đám cưới của thần chủ. Những thứ này, nhà họ Hồ vậy mà lại tặng cho Triệu Thanh Hà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia chủ Hồ, tại sao lại xin lỗi Triệu Thanh Hà? Nhà họ Triệu như thể ban ngày nhìn thấy ma, không dám tin mà nhìn sang Triệu Thanh Hà. Nhất là những người đã đắc tội với Triệu Thanh Hà thường ngày, đều hối hận chết đi được. Nếu Triệu Thanh Hà truy cứu, sợ rằng bọn họ sẽ không được sống yên ổn nữa. Để đồ của nhà họ Hồ tặng ở lại, một nhà bọn bây có thể cút rồi đó. Đừng làm bẩn mắt ta. Bà cụ Triệu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ cướp lấy đồ trong tay Triệu Thanh Hà, chống gậy xuống đất, uy nghiêm lẫm liệt nói. Từ hôm nay, mày cũng không cần phải đến công ty gia tộc làm việc nữa. Mọi người kinh hãi nhìn bà cụ. Mẹ, chúng ta đi thôi. Vương Bác Thần giận quá hóa cười, một cước đá bay ghế đẩu. Vừa định nói thì bị Triệu Thanh Hà kéo đi. Cô đã thất vọng cực điểm đối với nhà họ Triệu rồi. Trần Ngọc mặt đầy chua xót, ủy khuất rời đi. Sau khi họ rời đi, bà cụ Triệu cười lạnh, giải thích với đám người. Các người đừng nghĩ nhiều. Ngày mai là nghi thức nhậm chức và hôn lễ của thần chủ. Thư ký canh sắp xếp gia chủ nhà họ Hồ đến xin lỗi, chỉ là vì không muốn có thêm rắc rối. Dù sao nhà họ Triệu ta cũng là một đại gia tộc ở Hà Châu. Thư ký canh sợ nhà họ Triệu ta sẽ làm lớn chuyện thôi. Cho nên, thư ký canh đang vỗ về nhà họ Triệu ta. Thực ra, đối tượng mà gia chủ nhà họ Hồ muốn xin lỗi là nhà họ Triệu ta. Nhưng trên danh nghĩa, nhà họ Hồ là đang xin lỗi riêng với Triệu Thanh Hà. Nghe đến đây, nhà họ Triệu lập tức hiểu ra. Triệu Húc phẫn uất nói. Hóa ra là như vậy. Bởi mới nói, gia chủ Hồ làm sao có thể xin lỗi Triệu Thanh Hà chứ? Triệu Hồng che mặt nói. Vẫn là bà nội cao minh. Vừa nhìn là đã thấy bản chất. Nếu không thì thật sự đã bị Triệu Thanh Hà lừa rồi. Bà cụ chậm rãi dặn dò. Hãy tìm bác sĩ giỏi nhất đến nối lại cánh tay cho thằng Húc. Chuẩn bị hậu lễ, ngày mai tham dự hôn lễ của thần chủ. Cách chương.